Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 325. Không giống như hai người con trai. Tiểu tử Bạch Y này thật sự ngốc và ngốc. Ở trước mặt Diệp Sâm đã lâu, cô vẫn ngẩng cao đầu nhỏ, hai mắt to như hạt thủy tinh, chớp chớp chớp mắt, nhìn anh ấy. Cô ấy nhìn anh ấy để làm gì? Bạn có nghĩ cô ấy có đôi mắt to không? Diệp Sâm trực tiếp dùng cổ áo sau nâng cô lên, đặt ở trên ghế đầu trước mặt. À, không được nhắc đến Nhược Nhược như vậy. Nhược Nhược là đứa nhỏ, không được nhắc tới, nhất định phải ôm. Đứa con gái nhỏ cuối cùng cũng nói được, và được Daddy bế trên ghế đầu, nhìn chằm chằm vào Daddy, vẫy vẫy cánh tay nhỏ bé và phản đối bằng sữa và sữa. Diệp Sâm giật mình, giống như gió thoảng qua sông, tựa như lông vũ khẽ lướt qua trái tim. Hắn nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của nàng, cùng tiếng sữa nhỏ bé hoàn toàn khác biệt với hai người con trai. Rốt cuộc thì ở đâu đó anh cũng nhẹ nhàng hơn. Được rồi, sau này không nhắc nữa. Đôi mắt to tròn ngấn nước của tiểu Nhược Nhược đều sáng lên. Cậu ngoan ngoãn đứng trên ghế đầu để cho ba ba buộc tóc. Nhưng sau khi gắn bó, cô ấy đột ngột nghỉ việc. Chú ơi, chú buộc tóc cho cháu sao? Bác cứ thế này đứa nhỏ sẽ đau. Cô tức giận sờ sờ cái đầu nhỏ đang rối bời của ba ba. Không khỏi buồn bực, bố không biết buộc tóc. Sau này con bé sẽ là con của bố như thế nào? Diệp Sâm cũng có chút hụt hẫng. Quả thật anh đã cố gắng hết sức, nhưng ai mà ngờ được cái thứ lông xù trên đầu cô gái nhỏ này còn khó hơn ký một đơn hàng trăm triệu trong trung tâm thương mại. Ai đã phát minh ra cái này? Con gái có phải buộc tóc không? Diệp Sâm muốn ném lược đi, nhưng cuối cùng anh vẫn chịu đựng được. Và sau rất nhiều nỗ lực, anh đã tạo ra một sự thay đổi nhỏ cho bộ phim của cô gái nhỏ này. Và anh nhìn thấy Mặc Bảo bên cạnh. Quên đi, tha thứ cho hắn. Dù sao cũng là lần đầu tiên trải đầu cho nàng. Bất quá, tiểu Nhược Nhược khá là vui vẻ. Little Fatty chạm vào tay của người cha đang tung hứng nhỏ. Cô ấy dường như đã nhận được một số món quà quý giá nhất. Và cô ấy vui vẻ đi ra ngoài với nó. Mặc Bảo, Diệp Sâm. Có tội, bên trong một bệnh viện thành phố, Mộc Vân lúc này cũng đã tỉnh, định đưa Diệp Dận về. Dận Dận, chúng ta về nhà đi. Bác sĩ nói con không sao. Chúng ta về nhà trước, được không? Cô dịu dàng nhìn đứa trẻ đã ngủ trong tay mình cả đêm. Lòng muốn thuyết phục anh. Cách chương.